Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 742, tiến hành hôn lễ, góc truyện audio.com. Vừa nói, ánh mắt đạm mạc của chấp pháp giả vừa quét một vòng lên các công tử cửu đại gia tộc. Ánh mắt cũng không bén nhọn, nhưng hàm xúc ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Người này, kiếm đế này, kiếm quân tương lai, thậm chí kiếm thánh. Ta đã định rồi, ai dám theo ta đoạt. Tiếp xúc ánh mắt của hắn, các đại công tử đều là không có biểu tình. Lăng Hàn Tuyết thản nhiên nói, Mộc lão, ngài đã định rồi, chúng ta tự nhiên sẽ không xen vào. Mọi người gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Lăng Hàn Tuyết. Chúng ta không ngốc, người ngươi định chúng ta có thể ngay mặt đoạt đi sao? Nhiều nhất là sau khi trở về để gia tộc ra mặt hoặc là rời đi tầm mắt của ngươi rồi mới đoạt, thật sự không được, thần không biết quỷ không hay, hủy diệt hắn không được sao? Chấp pháp giả râu bạc trắng hừ một tiếng, đem ngọc bội nhét vào trong tay Cố Độc Hành, đối với Đồng Vô Thương nói. Ngươi gọi Đồng Vô Thương? Đồng Vô Thương rất sảng khoái, nói. Đúng vậy, ta đang muốn đi Thượng Tam Thiên xem một chút. Chấp pháp giả cùng chư vị công tử cửu đại gia tộc đều là kinh ngạc. Người này thật là thống khoái, còn chưa kịp hỏi đã đòi đi, tùy tiện đổi lại những người khác còn không thừa dịp này tranh thủ chỗ tốt à. Mắt thấy chấp pháp giả đại nhân đối với ngươi coi trọng như vậy, ngươi tùy tiện yêu cầu một thứ gì, nhất định sẽ cho à. Chưa từng thấy người ngu như vậy, người này cứ trực tiếp nói ra. Một bên, Đồng Vô Lệ trong mắt mạnh mẽ nóng lên, một trận đau lòng đột nhiên xuất hiện. Vô Thương, là vì ta đi, hắn cúi đầu trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy chua xót. Ta, đem thân đệ đệ, bước vào Thượng Tam Thiên. Tốt, thật tốt, chấp pháp giả nhịn không được nói liên tục ba tiếng tốt nói. Đã như vậy lão hủ liền dẫn ngươi cùng đi. Bất quá ta có một yêu cầu, Đồng Vô Thương sững sờ, ngẩn người sững sờ nói. Mọi người một trận ngất lật, ta kháo, thì ra là thằng này không ngốc à, lựa thời điểm này yêu cầu không biết hắn sẽ đòi cái gì. Yêu cầu gì, ra mặt chấp pháp giả cũng co quắp một trận, ta là muốn xông xáo Thượng Tam Thiên, bất quá có thể không nhất định phải gia nhập cái tổ chức kia. Đồng Vô Thương hào sảng nói, ta người thật nói lời sảng khoái, dĩ nhiên, nếu muốn gia nhập cũng không phải là bây giờ, nói như thế nào thì cũng phải có chút căn cơ, có chút thành tựu. Trong lòng mọi người cũng hiểu, tên này nhìn qua khờ khạo trên thực tế một chút cũng không ngu à. Bây giờ đi tới coi như là đao hoàng, cũng chỉ là một cái tiểu lâu la không ra gì. Đợi có thực lực giá trị con người sẽ tăng lên gấp bội. Chấp pháp giả sảng khoái cười to, nói. Việc này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngay cả chúng ta là chấp pháp giả cũng không thể làm người khác khó chịu à. Trong lòng hạ quyết tâm, phải dụ dỗ để ngươi lạy một vị cửu phẩm đao thánh làm sư phụ, nhìn tiểu tử ngươi bỏ được không? Hắn cũng không biết, cho dù hắn mời ra một vị cửu phẩm chí tôn làm sư phụ Đồng Vô Thương, Đồng Vô Thương chỉ sợ cũng sẽ cười nhạt. Ta còn có một yêu cầu. Đồng Vô Thương nói, còn yêu cầu nữa, chấp pháp giả râu bạc trắng sừng sốt, Đồng Vô Thương lời lẽ hùng hồn nói, ta đi Thượng Tam Thiên, phụ nữ có chồng của ta cũng phải đi chứ. Mặc Lệ Nhi phía sau đỏ bừng cả khuôn mặt, đem mặt giấu ở sau lưng Đồng Vô Thương, lặng lẽ duỗi ngón tay ra ở bên hông hắn hung hăng nhéo một cái. Phụ nữ có chồng, ta lúc nào thành, góc truyện audio.com, phụ nữ có chồng, nói lời thô tục khó nghe như vậy, Đồng Vô Thương lù lù bất động. Khuôn mặt không giấu vết đem ra thịt bóp méo dìm xuống. Ách, cái này là nên, râu bạc trắng chấp pháp giả nhất thời yên tâm, không phải là mang theo lão bà sao? Hơn nữa ta nói không để cho ngươi mang lão bà theo hả? Huynh đệ của ta cũng muốn đi, Đồng Vô Thương đem Nhuế Bất Thông kéo qua tới, hắn muốn đi tìm thuốc, tiểu đệ của hắn có bệnh. Nhuế Bất Thông vốn là cao hứng ngẩng đầu đi ra, vừa nghe những lời này, nhất thời cúi đầu thật sâu, cơ hồ đem đầu nhét vào trong đũng quần. Xem như ném chết người. Ngươi không còn lý do nào khác sao, cần phải nói cái này, làm trò cho tất cả huynh đệ cùng cửu đại gia tộc. Cái này cùng bố cáo cửu trọng thiên có gì khác nhau? Thấy ánh mắt quái dị của mọi người, Nhuế Bất Thông trực tiếp đau đến không muốn sống. Có thể đoán được cái tên Nhuế Bất Thông này, ngay lập tức nổi danh cửu trọng thiên, ngươi nói sau này ta làm sao tìm được vợ. Vừa mới ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt nóng bỏng của Dạ Thí Vũ công tử có, nhất thời cả người run lên y như đang ở trong trời đông giá rét. Ánh mắt này, thật đáng sợ, trong lúc bất chợt Nhuế Bất Thông đối với việc đi Thượng Tam Thiên có chút sợ hãi, trong lòng âm thầm thề. Vừa đến Thượng Tam Thiên, lão tử lập tức biến mất vô tung. Vô ảnh, tuyệt đối cho các ngươi ai cũng không tìm được ta. Nhuế Bất Thông cắn răng, hung hăng nghĩ. Chấp pháp giả râu bạc trắng đáp ứng, thầm nghĩ ta còn tưởng rằng cái gì đại sự, không phải là bất lực sao. Nếu là nghiêm trọng, coi như là Thượng Tam Thiên thì muốn tìm được thuốc như vậy cũng rất khó khăn nha. Chuyện Đồng Vô Thương cứ như vậy đã định xuống, Kế tiếp lại bắt đầu một màn chiêu dụ, hỏi Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ cũng không nói, chẳng qua là lộ ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười hòa ái dễ gần, giống như nụ cười trong sách giáo khoa của quý tộc không chê vào đâu được. Nhưng trong sự tươi cười cái loại ý vị ta không đi, lại rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức làm cho người ta không hỏi lần nữa. La Khắc Địch lắc đầu, Kỷ Mặc nắm tay Hô Duyên Ngạo Ba, vẻ mặt hạnh phúc. Tạ Đan Quỳnh, Tạ gia thiếu gia chủ tại sao có thể đi? Ngạo Tà Vân, lại càng không nói, về phần Đàm Đàm, Dâu Bạc Trắng chấp pháp giả đại nhân chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám dừng lại lâu. Khuôn mặt này chính xác là thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Nhất là thời điểm chấp pháp giả đại nhân nhìn sang, Đàm Đàm lại lộ ra một nụ cười. Không có cách nào hình dung cái nụ cười này, Dâu Bạc Trắng chấp pháp giả cảm thấy rất may mắn sáng sớm hôm nay vẫn chưa ăn cơm, thật mụ nội nó, kế tiếp chính là vấn đề xử lý hậu sự. Nhưng thật ra cũng không có hậu sự gì, chính là tế điện hạ xuống, mỗi người đi một ngả. Sau khi chấp pháp giả cửu đại gia tộc rối rít an ủi, sau đó uyển chuyển hướng nhóm người Cố Độc Hành nói này nói nọ, nhưng thấy thái độ kiên quyết của mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng những thanh niên tài tuấn tụ tập dưới một mái nhà, ánh mắt như nhau, đều có một loại một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại ở Thượng Tam Thiên. Mặc dù trên mặt nói cười, nụ cười thân thiện, nhưng đều mơ hồ đề phòng, xâm nghiêm cực kỳ. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, những người này, tương lai là đối thủ của ta. Rất nguy hiểm, cảm giác như vậy, không chỉ có nhóm. Góc truyện audio.com, người Sở Dương có, nhóm người Lệ Bạt Thiên cũng cảm giác rõ ràng. Sau khi mù sa mưa, nói mấy câu ngầm hiểu lẫn nhau, cửu đại gia tộc. Rời đi, cuối cùng, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mặc Lệ Nhi từ biệt mọi người, đi theo chấp pháp giả cùng lên đường. Hắc Ma cùng chúng huynh đệ ra đưa tiễn. Hắc Ma mặc dù bị đả thương nặng nhưng dãy dụa dáng đi ra. Nữ nhi muốn đi Thượng Tam Thiên, Hắc Ma cảm giác rất vui mừng, có chút ý tứ vui sướng. Đồng Vô Thương, con gái của ta giao cho ngươi, ngươi hảo hảo bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, nếu là dám để cho nàng bị ủy khuất. Hừ hừ, Đồng Vô Thương vỗ bộ ngực, hào khí can vân, ngươi yên tâm, hết thảy có ta. Hắc Ma quay đầu hướng Đồng Vô Lệ nói. Hai người bọn họ cùng đi quanh năm suốt tháng, cô nam quả nữ cũng khó mà kiềm chế được. Không bằng thừa dịp ta và ngươi đều ở đây, lão phu là phụ thân Lệ Nhi, ngươi là đại ca Đồng Vô Thương, tục ngữ nói huynh trưởng như cha, ở chỗ này định ra hôn sự đi. Cũng là danh chánh ngôn thuận, những lời này vừa nói ra, nhất thời khuôn mặt Mặc Lệ Nhi bốc hỏa. Đồng Vô Lệ nói, như thế rất tốt, vậy thì trao đổi một cái tín vật, chuyện gấp phải tòng quyền, cũng chỉ tốt như thế. Trao đổi tín vật cái gì? Hắc Ma còn sót lại một cái tay khinh thường vung lên, nói. Chúng ta người trong giang hồ, nhất ngôn cửu đỉnh, người nói, ta cũng nói, tất cả mọi người làm chứng kiến, như vậy, từ giờ trở đi, hai người các ngươi tựu là vợ chồng. Lễ nghi phiền phức, phiền cũng phiền chết người. Trao đổi tín vật đơn giản cũng chính là từ túi tiền bên trái bỏ vào túi tiền bên phải. Đưa qua đưa lại có phiền hay không? Hắn lông mi thẳng lên, Đồng Vô Thương, từ bây giờ con gái của ta chính là lão bà ngươi. Quay đầu quát lên, Lệ Nhi, đây chính là trượng phu ngươi. Sau đó nói, các ngươi thế nào đánh thế nào mắng, cũng là việc của các ngươi, người khác không được trông nom, cũng không được xen vào. Bao gồm lão phu cũng không xen vào. Từ nay về sau, các ngươi hạnh phúc là chuyện của các ngươi không hạnh phúc cũng là các ngươi tự tìm. Chính là như vậy, mọi người không có ý kiến gì chứ. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy mọi người đã cũng sững sờ nhìn hắn. Thành thân như vậy cũng thật là lần đầu tiên gặp được. Lễ hỏi không có, người làm mai không có, đồ cưới cũng không có, văn định cũng không có trải qua, hôn lễ không có, bái đường càng không có, trực tiếp một câu nói tựu là vợ chồng. Nghe nói qua giải quyết dứt khoát nhưng chưa từng nghe giải quyết dứt khoát như vậy. Mà ngay cả Mặc Lệ Nhi tân nương cũng quên thẹn thùng, nhìn cha mình, hai tròng mắt xinh đẹp trừng thật to, trăm triệu lần không nghĩ tới, một câu như vậy đã gả mình ra ngoài. Bành bạch ba, Sở Dương cùng Mặc Thiên Cơ vỗ tay, quả nhiên là Hắc Ma. Gọn gàng như thế, không phục không được, nay là ngày lành tháng tốt, lại có huynh đệ chúng ta ở chỗ này, có hai vị trí tôn làm chứng. Đồng Vô Thương, Thiên Tứ Lương Duyên, còn không tham kiến cha vợ. Một điểm tâm tư chuẩn bị cũng không có, Đồng Vô Thương u mê giống như vịt bị sét đánh chết, một hồi lâu không có phục hồi tinh thần. Dập đầu đầu coi như xong, Hắc Ma lại vung tay lên, thanh âm ngữ điệu vốn âm trầm, bây giờ đã lộ ra mấy phần tươi cười. Thường, Sở Dương một cước đá vào đầu gối Đồng Vô Thương, phát thông một tiếng quỳ xuống mặt đất, Đồng Vô Thương còn chưa tỉnh lại, kinh ngạc muốn đứng dậy, chúng huynh đệ một loạt mà lên. Góc truyện audio.com chụp lấy Đổng Vô Thương, phát thông một tiếng đưa hắn ném trên mặt đất. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc chụp bả vai Tạ Đan Quỳnh đỡ lấy thắt lưng ép lên phía trước. Hành lễ, Mạc Thiên Cơ cao giọng, mọi người cùng nhau dùng sức nhuế bất thông ấn đầu Đổng Vô Thương đầu, hắn hoàn toàn là đang trả thù, giống như là muốn đập xuyên đại địa hung hăng nện xuống. Cách chương.